14. Hãy bày tỏ cho người khác biết rằng họ có ý nghĩa với bạn như thế nào. Các mối quan hệ xung quanh bạn đã và sẽ được hình thành dựa trên sự quan tâm lẫn nhau, và chẳng có cách nào bày tỏ sự cảm kích đó thật lòng hơn là đơn giản nói với ai đó rằng họ thật sự có ý nghĩa với bạn như thế nào. Đặc biệt trong tình cảm, rất nhiều người đã từng nói, thà được hạnh phúc khi bị từ chối còn hơn đau khổ trong yêu thầm nhớ trộm mà không dám nói điều gì. Thà dấn thân được làm điều mình thích cho dù có thể thất bại, còn hơn là cứ luôn lo nghĩ đến thất bại mà không dám làm điều mình ước mong. Các nhà tâm lý trường đại học Houston đã thực hiện những cuộc nghiên cứu tại sao con người lại ít khi bày tỏ sự quan tâm lẫn nhau. Họ tiến hành xem xét thái độ chia sẻ của một số người trước những biến cố đau buồn như tang lễ chẳng hạn. Một người thân của Bill qua đời. Các bạn của anh biết tin, họ gửi thiệp chia buồn, một số gửi điện hoa, một số khác đến thăm và động viên Bill rằng họ luôn ở bên anh. Tuy nhiên khi biết tin buồn này, có một số người bạn không gửi thiệp, không gửi qua, cũng chẳng đến thăm. Có lẽ họ nghĩ rằng, việc bộc lộ sự quan tâm của mình đối với người khác như vậy là biểu hiện của tính quỷ mị. Những người này xem các mối quan hệ là sự cạnh tranh hơn là sự trân trọng, và cạnh tranh thì dựa trên sức mạnh, quyền lực và địa vị, chứ không dựa trên tình cảm. Các nhà nghiên cứu cũng chắc chở rằng chúng ta không bao giờ chiến thắng trong những mối quan hệ, mà chúng ta chỉ chiến thắng khi tạo được nhiều mối quan hệ tốt.